Chương 593, nghỉ ngơi. Ngươi cái này nhân loại thật sự chính là quá kỳ quái, lẽ nào ngươi liền không phải cần nghỉ ngơi sao? Mới vừa ngươi cũng đói không được, làm sao vậy hiện tại khôi phục xong chưa? Mị sổ tịt đang nghe ủ trí hạ ịt chia lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Ủ trí hạ ịt chia tại nghe nói mị sổ tịt lời nói sau đó, cũng đồng dạng mặt mang cười đối với hắn nói ra, đúng à, làm sao vậy ta thể lực đã khôi phục được rồi. Hơn nữa hiện tại ta cũng không phiền hà, ngươi cũng nhanh chút nghỉ ngơi đi, ta tới bang ủ gạ tỷ cùng nhau thu thập vào lúc này, dạ mạ tổ cũng tới đến bên cạnh của bọn hắn, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, nếu nói như vậy, ta đây cũng tới trợ giúp à, ta đã vừa mới nghỉ ngơi qua, cho nên bây giờ cũng không có mệt mỏi như vậy. Hơn nữa mới vừa ăn nhiều như vậy cơm, hiện tại không phải vận động một chút lời nói, lại là hội trưởng thì không nhìn ra nha, dạ mạ tổ. Bình thường cực kỳ chú ý hình tượng của mình nằm dưới đất mị sổ tịt đang nghe, dạ mạ tổ lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Dạ mạ tổ đang nghe mị sổ tịt lời nói sau đó, không nhịn được cười cười, thế nhưng cũng không nói gì thêm. Được rồi, đã có người bang ủ gạ tỷ cùng nhau thu thập bộ đồ ăn, ta đây cũng chỉ có thể ở chỗ này, nghỉ ngơi cho khỏe. Cuối cùng mị sổ tịt vẫn là mặt nở nụ cười nói rằng. Vậy thì đúng rồi nha, ngươi yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ càng rất nhiều sống. Ngươi ở nơi này thành thành thật thật nghỉ ngơi thì tốt rồi. Ủ trí hạ ịt trịa đang nghe mỉ sổ tịt cuối cùng xác định được cần nghỉ ngơi thời điểm. Cũng đồng dạng đối mặt nụ cười nói với hắn. Cứ như vậy mỉ sổ tịt tìm được rồi một cây đại thụ. Sau đó từ từ ngồi xuống, tựa ở đại thụ mặt ngoài về sau liền từ từ nhắm lại chính mình con mắt, bắt đầu nghỉ ngơi. Cái này một ngày qua, thật vẫn phi thường phong phú đâu. Cơm hôm nay món ăn sắc thực ăn ngon vô cùng, hơn nữa số lượng cũng phi thường thích hợp, không thể không nói hấp dẫn cạnh tranh làm đồ ăn, thật sự chính là phi thường thích hợp, đã có thịt lại có rau dưa. Mị sổ tịt tựa ở trên đại thụ, bế lấy con mắt thời điểm tâm lý yên lặng nghĩ đến. Tính toán một chút, cũng không cần còn muốn những chuyện kia, cũng không biết hiện ở tiền tuyến nơi đó đến cùng thế nào, càng không biết, bọn họ hiện ra tại đó có bao nhiêu địch nhân. Cuối cùng mị sổ tịt còn là nhớ tới việc. Chờ đến lần này nhiệm vụ sau khi trở về, nhất định muốn nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Được rồi, quan trọng nhất là, còn muốn ăn mẹ ấy gìn A-di làm đồ ăn, ta bây giờ còn thực sự phi thường tưởng niệm nàng làm đồ ăn. Mị sổ tịt tựa ở trên cây to, đối mặt nụ cười trong lòng nghĩ đến. Đang ở mị sổ tịt tựa ở trên đại thụ nghỉ ngơi thời điểm, Uchiha Ichia, dạ mạ tổ đã giúp đỡ Uchiha ảo bắt đầu thu thập bộ đồ ăn. Hệ Uga ảo tỷ, sau khi trở về, ngươi có thể hay không dạy ta mấy món ăn đâu, ta thực sự phi thường thích ăn cơm của ngươi đi. Đồ ăn quan trọng nhất là, ta thực sự vô cùng hiếu kỳ, ngươi là thế nào đem những này bình thường nhất cơm nước làm ra mỹ vị như vậy. Mùi vị ủ chỉ hạ ịt chia một bên dọn dẹp bộ đồ ăn, vừa hướng bên cạnh Usuzuga ảo mặt nở nụ cười nói rằng. Usuzuga ảo đang nghe ủ chỉ hạ ịt chia lời nói sau đó, mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó buông lỏng nói ra, không có vấn đề, ịt chia. Sau khi trở về ta nhất định sẽ dạy ngươi hai món ăn, kỳ thực cũng không có cái gì nhiều sao chuyện khó khăn, miễn là một lòng một ý làm, nhất định có thể đem nó làm rất tốt ăn. Chờ sau khi trở về à, ngươi thấy ta nấu ăn quá trình thời điểm, ngươi cũng biết vì sao ta có thể đem thức ăn làm ăn ngon như vậy. Cuối cùng, Usuzuga ảo liền đối với Uchiha Itachi nói rằng. Uchiha muốn đang nghe, Usuzuga ảo nói sau đó, đồng dạng mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó lại tiếp tục bắt đầu dọn dẹp trên đất bộ đồ ăn.